Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 115, tâm không lạnh. Trà chưa mát, tựa như là trên trời tiên nhân, thong dong hạ xuống, tay áo bồng bềnh, không nói ra được xuất trần thoát tục, nhưng là trên mặt của hắn, lại mang theo một bộ kim quang lóng lánh mặt nạ hoàng kim. Để cho người ta nhìn cực điểm băng lãnh rét căm căm chi sở trường. Lần cảm giác đáy lòng bỡ ngỡ, hắn nhanh nhẹn bay tới, rơi vào trên vách núi, ánh mắt chớp động, nhìn xem bị xích sắt khóa lại người áo xám, ánh mắt lộ ra nhu hòa ý cười. Cố huynh, từ biệt nhiều năm, phong thái như trước, tiểu đệ cũng yên lòng, người áo xám nhàn nhạt nói ra. Nếu là lấy xuống mấy đầu xiềng xích này, ta sẽ cho ngươi biết, ta phong thái, càng hơn trước kia. Người áo trắng ha ha ha cười một tiếng, áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, thanh âm thanh nhã, cố huynh tha thứ, loại chuyện ngu xuẩn này, xin thứ cho tiểu đệ làm không được. Người áo xám cũng là nở nụ cười, ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản, nói đi. Đến nơi này của ta, có chuyện gì? Lại hoặc là cũng chỉ là tới thăm ngươi tù nhân? Người áo trắng nói, hay là chuyện kia? Cố huynh hẳn là minh bạch. Ta hiện tại tại sao tới tìm ngươi? Người áo xám nói, không biết, còn xin chỉ rõ. Người áo trắng nói, này đó tỏa thiên đại trận. Thế nhưng là khóa chặt thiên huyền nhai phạm vi ngàn dặm địa giới. Hao phí ta mấy chục năm chân tàng, lúc này mới đem 9 tiểu gia hỏa kia hóa hình năng lực hoàn toàn giam cầm. Từ đó một mẻ hốt gọn, ngươi nói cho ta biết, từ đây có thể gối cao không lo, nhưng trước mắt đến xem, tình huống chưa hẳn lạc quan như vậy. Người áo xám mí mắt giơ lên, thản nhiên nói, không lạc quan sao, ngươi ngày đó chẳng lẽ không phải cũng đã đáp ứng. Tại lần kia đằng sau liền đưa ta tự do, ngươi có làm đến sao? Cố huynh, ngươi minh bạch ta, người áo trắng chân thành nói ra, ngươi thủ đoạn có thể xưng thông thiên triệt địa, ta lại thế nào dám tùy tiện thả đi ngươi? Ngươi hẳn là lý giải lựa chọn của ta mới là. Người áo xám bật cười lớn, không sai, ngươi không dám thả ta. Trong con mắt của hắn lộ ra một chút thương hại. Về phần 9 tiểu gia hỏa kia, kỳ thật ta đã sớm nói qua cho ngươi, hết thảy đều là thiên ý, ta làm sao có thể tin tưởng cái gì thiên ý vân vân. Người áo trắng chắp tay đứng tại bên bờ vực, tay áo bồng bềnh, rầm rầm vang, bốn phía mây mù một lần nữa tụ lại bị hắn một hơi hoàn toàn thổi tan. Cố huynh, năm đó ngươi nói, cửu tôn quy nguyên. Long trời lở đất, giang hồ thiên hạ, độc tôn độc tài, người áo trắng từng chữ nói ra, năm đó ta hỏi ngươi, có phải hay không cửu tôn cũng sẽ chỉ còn lại một người? Ngươi nói, không phải, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem người áo xám, hiện tại, ngươi lại nói cho ta biết một lần, phải, hay là không phải, người áo xám mỉm cười nói, đây là thiên cơ. Không thể tiết lộ, người áo trắng trong ánh mắt lộ ra nụ cười ôn nhu. Cố huynh, ngươi là đang buộc ta. Người áo xám rủ xuống ánh mắt, thản nhiên nói, hết thảy đều là ý trời chú định, cũng là trong mệnh ta chi kiếp. Người áo trắng trầm mặc một chút, nói, cố huynh, ngươi chỉ cần nói cho ta biết một câu lời nói thật. Trong cửu tôn, vị nào còn sống? Người áo xám lông mày khẽ động, ánh mắt ngưng định một chút, nhưng vẫn là cười nhạt một tiếng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi tìm không thấy, chỉ thế thôi. Người áo trắng kia hét dài một tiếng, bốn bề trong phạm vi ngàn dặm đầy trời mây mù ầm vang ở giữa toàn bộ đằng không mà lên. Như vậy phạm vi mây mù lại bị hắn một tiếng này thét dài. Toàn bộ trống vọt lên. Thẳng lên mấy trăm trượng không trung, toàn bộ tầm mắt nhất thời vì đó một rõ ràng, chỉ thấy bốn phía dãy núi xanh tươi tốt, lại là tốt một bức mỹ lệ hình ảnh. Thật đẹp, người áo xám kinh ngạc nhìn đột nhiên lộ ra ngoài dãy núi diện mạo. Lẩm bẩm nói, đây chính là hồng trần nhân thế. Ánh mắt của hắn, vòng vo nửa vòng, nhìn xem bên vách núi người áo trắng. Nói khẽ, đây chính là hồng trần nhân thế à. Người áo trắng hét dài một tiếng, đem trong lồng ngực tích tụ đều phát tiết, lại khôi phục ban sơ mây trôi nước chảy. Cười nhạt nói, không sai, ta gặp phải chính là hồng trần nhân thế. Người gặp phải cũng là hồng trần nhân thế. Bất quá, tâm tính khác biệt, tâm cảnh khác biệt, người áo xám nụ cười nhàn nhạt cười. Không tệ, người chưa đi, trà đã mát à, người áo trắng cười lạnh nói. Cho nên, cố huynh ngươi danh tự này thật rất tốt. Cố trà lương, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, thuộc về ngươi trà, từ từ mát xuống dưới. Không còn có nửa điểm trà vị. Người áo xám lắc đầu, nói khẽ, trà trà nguội mát, hương trà vẫn như cũ, hương thơm không tiêu tan, lại tại lòng người. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem người áo trắng, ta cùng ngươi, trà đã mát, nhưng cùng người khác, trà vẫn còn đang sôi trào, hương trà, như cũ mờ mịt di xa, muôn sông nghìn núi không giảm. Người áo trắng cười ha ha một tiếng, cố huynh, người ta nhiều năm huynh đệ, tương giao tâm đầu ý hợp, ta thực sự không nguyện ý giày vò ngươi, ta chỉ cần, ngươi nói cho ta biết một câu nói kia mà thôi. Người áo xám thản nhiên nói, trà đã mát, lời nói của ta, ngươi còn tin à? Người áo trắng sững sờ, người áo xám nói, ta cho ngươi biết, cửu tôn đã toàn bộ đều đã chết, ngươi tin không? Ta cho ngươi biết có người còn sống, ngươi tin không? Người áo trắng nói, ta có thể mua tin tức của ngươi. Người áo xám khe khẽ thở dài, nói, thiên vấn đã chết, ngươi hướng ai mua? Nhưng cố trà lương còn sống. Người áo trắng nói, vậy ngươi nói cho ta biết, cửu tôn phải chăng còn có người sống? Người áo xám nhàn nhạt gật đầu, ta sớm nói qua cho ngươi, hết thảy đều là thiên ý. Người áo trắng cuồng tiếu một tiếng, tiểu đệ xưa nay không tin tưởng cái gì là thiên ý. Cười lớn một tiếng, đột nhiên thân thể phóng lên tận trời, hóa thành bầu trời mây trắng, thanh âm như ầm ầm lôi chấn, liền trên 9 tầng trời truyền xuống, cửu tôn chưa chết, tất nhiên là Ngọc Đường người, vậy ta chỉ cần giết hết Ngọc Đường người, há không chính là thiên hạ thái bình? Cho dù giang sơn như vẽ, thương chi gì thương, một khi cảnh hoang tàn khắp nơi, tâm ta tận sướng, ha ha ha. Tiếng cười xa dần, người áo xám nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, thiên cổ hồng trần rượu còn hương, một đời người sinh trà chưa mát. Hắn tiêu điều thân thể chậm rãi phiêu khởi, mang theo 5 cái xiềng xích, lại là nhẹ như không có vật gì bay vào sơn động. Vậy mà không có phát ra nửa điểm xích sắt va chạm thanh âm, chỉ có thê lương ngâm nga chậm rãi truyền ra. Ngoạc kép, cửu tôn độc tài càn khôn định, mây mù thiên địa mặc mênh mông. Vân Dương đi ra đại môn thời điểm, khi thấy trên đường phố một cái hơn 30 năm cụt một tay trung niên nam nhân, đem một người mặc vải hoa quần áo, ghim 2 cái sừng dê bím tóc nhỏ tiểu cô nương đặt ở trên bả vai mình. Mặc dù chỉ còn lại một đầu cụt một tay, lại vẫn là vững vàng bóp chặt nữ nhi của mình. Tiểu nha đầu tại phụ thân trên đầu vai khoái hoạt lắc eo nhỏ, thanh âm non nớt nhu nhu nũng nịu, hạ xuống từng đợt như chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Hán tử khắp khuôn mặt bố không che giấu chút nào cưng chiều chi sắc. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần hán tử kia có, đều sẽ không giữ lại chút nào giao cho mình nữ nhi. Trong lòng hắn, nữ nhi của mình chính là độc nhất vô nhị chân bảo, chính là mình cực kỳ chân quý tiểu công chúa. Cha cha, ngươi xem một chút bên kia. Bên kia có mứt quả à. tiểu nha đầu lại cười lại gọi dãy dụa thân thể. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này đi qua nhìn một chút. Hán tử thỏa mãn cười, mang theo chính mình tiểu nữ nhi đi xa. Vân Dương đứng chắp tay, ánh mắt tựa hồ là xa xăm nhìn xem phương xa. Kỳ thực khóe mắt liếc qua toàn bộ lực chú ý, vẫn luôn tập trung ở tiểu nữ hài kia trên thân. Đáy mắt của hắn chỗ sâu, tràn đầy ra một loại phát ra từ nội tâm hâm mộ. Cha cha, ngươi xem một chút bên kia a, bên kia có mứt quả a. Vân Dương trong lòng vang vọng thật lâu câu nói này, khóe miệng cũng thêm ra một vòng đắng chát dáng tươi cười. Đừng nói là mứt quả, chính mình cả đời này chỉ sợ ngay cả gọi cha cơ hội cũng khó khăn đến có được. Đều chưa từng có. Bên người Phương Mặc Phi mẫn cảm giác được, hiện tại công tử trên thân bỗng nhiên nhiều hơn một loại cô tịch khí tức. Ngừng chân hồi lâu, Vân Dương đột nhiên sải bước tiến lên, thẳng đi đến trước mặt người bán hàng rong bán mứt quả kia. Vân Dương ném một thỏi bạc vụn, cầm một chuỗi mứt quả. Người bán hàng rong tại sau lưng kêu thối tiền lẻ, nhưng Vân Dương đã đi xa. Vân Dương đem mứt quả tiến đến bên miệng, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Hương vị ê ẩm ngọt ngào kia tựa hồ lập tức thấm vào đáy lòng, lẩm bẩm nói, ăn ngon thật. Hắn như thế một đường nhàn nhã đi lên phía trước lấy, trong miệng một mực nhai nuốt lấy mứt quả hương vị, không coi ai ra gì. Tại không người nhìn thấy đáy mắt chỗ sâu, một vòng khắc sâu đau đớn, tựa hồ đang run rẩy. Đón chiều dương, khóe mắt tựa hồ bốc lên một mảnh thấy không rõ lắm sương mù. Rốt cục, còn có một viên cuối cùng mứt quả thời điểm, Vân Dương đem mứt quả cái thẻ lau sạch sẽ, liên đới cái kia cái cuối cùng, cùng nhau cẩn thận thu nhập trong tay áo. Lẩm bẩm nói, coi như, đây là các ngươi mua cho ta đi. Hắn đón mặt trời, ánh nắng cười cười, nói khẽ, ta sống rất tốt đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.